Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, tương lai đường. Ngươi cái quái vật này. Akado Yoroi chỉ cảm thấy triệt thể băng hàn, cả người lông mao dựng đứng. Hắn biết mình hiện tại đã trở thành thịt trên thớt, chỉ còn lại có mặc người chém giết phần. Hắn lần này trung nhẫn sát hạch đường, hắn tiến giai trở thành trung nhẫn mộng tưởng, ở chỗ này kết thúc, nhận thua đi. Golus Thương Hải nhìn Akado Yoroi liếc mắt, nói rằng, người ta cùng là Konoha thôn ninja, ta không muốn giết ngươi. Akado Yoroi thực lực xác thực không kém, miễn là không gặp được Golus, Gaara, Hyuga, Neji mấy người, hắn ít sợ bất luận kẻ nào. Làm gì được, hắn phi thường bất hạnh đụng phải Golus, cũng chỉ có thể bi kịch xong việc. Điều đó không có khả năng, ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không. Akado Yoroi lời nói vẫn chưa nói xong liền hơi ngừng, trong miệng của hắn phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì Golus một con to lớn bàn chân đã hung hăng khắc ở hắn trên mặt. Golus niệm ở đối phương đồng dạng là Konoha thôn ninja, hơn nữa Konoha thôn một chúng nhân vật cao tầng đều ở đây chàng. Không muốn dưới nặng tay giết chết đối phương, thế nhưng đối phương cư nhiên không biết điều cự tuyệt. Hắn sao lại thủ hạ lưu tình? Phải biết rằng đời trước Golus không nói hai tay nhuộm đầy tiên huyết, dưới chân thì đọng lại thành núi, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là không quả quyết người, tàn nhẫn quả đoán mới, chỉ có là của hắn phong cách hành sự. Phanh, Akado Yoroi giống như là một chi phi mũi tên từ không trung nhanh chóng rơi xuống, hung hăng đụng vào trên mặt đất, răng rắc một tiếng khiến người rợn cả tóc gáy, tiếng xương vỡ vụn lập tức truyền khắp toàn bộ nơi so tài. Wa wa wa, Akado Yoroi liên tục phun ra mấy búng máu tươi lớn, sau đó chán nản té trên mặt đất bất động. Hắn vừa rồi từ 7-8 mét không trung bị Golus một cước đạp xuống tới, quán tính bực nào to lớn, cùng cứng rắn mặt đất va chạm phía dưới, hắn ngũ tạng lục phủ đã triệt để vỡ vụn, chết oan chết uổng. Golus trên không trung một cái nhẹ nhàng cuồn cuộn, lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất, tĩnh, tuyệt đối yên lặng. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy nơi so tài dĩ nhiên không có một chút thanh âm cũng không có. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Golus trên người. Có thưởng thức, có kính nể, có đố kỵ, có sợ hãi, tốt, thật mạnh. Uchiha Sasuke không kiềm hãm được nắm chặt nắm tay, một đôi màu đỏ thắm Sharingan không biết khi nào mở ra. Hắn gắt gao nhìn đứng ở nơi đó mặt không thay đổi Golus, cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Golus đứng ở nơi đó giống như là một tòa vĩnh viễn không thể vượt qua đại sơn giống nhau, hoành ở trước mặt của hắn, để hắn cảm giác được một hồi vô lực. Coi như là hắn thừa kế Uchiha ra huyết mạch, truyền thừa cường đại Sharingan, hắn vẫn như cũ cảm giác được không có bất kỳ siêu việt Golus hy vọng. Rock Lee, cái này liền là thực lực chân chính của ngươi sao? Hyuga Neji trên mặt gân xanh lộ, một đôi bạch nhãn nổi lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm Golus, lẩm bẩm nói, trước ngực của ngươi còn có tổn thương, cánh tay trái không thể sử dụng, lại như cũ cường đại như thế. Nếu như ta đối mặt ngươi, sợ rằng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Không phải, coi như là ta toàn lực ứng phó, cũng không thấy có thể thắng được hắn a. Lúc này, từ trước đến nay đối với mình tràn đầy lòng tin Hyuga Neji, cư nhiên đối với mình sinh ra hoài nghi. Rock Lee, ta càng ngày càng muốn giết chết ngươi đâu. Gaara cả người sát cơ lộ, còn cả kinh người bên cạnh cả người lông mao dựng đứng, đều lẩn tránh rất xa, không dám đến gần. người tiền huyết nhất định rất đẹp, có thể giao phó Tu La lực lượng cường đại hơn. Hắn xâm nhiên nói rằng, một đôi đen nhánh trong ánh mắt lóe ra hưng phấn đáng sợ quang mang. Giống như là như bị điên, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là, thực sự là người trời sinh ninja. Đệ Tam Hokage ánh mắt phức tạp nhìn Colossus, khe khẽ nói rằng, quả đoán sắc bén, xuất thủ tàn nhẫn, đây không phải là hắn cái tuổi này hẳn có. Hokage đại nhân, ở trên chiến trường, người không chết thì ta phải lìa đời. Mitarashi Anko nhỏ giọng nói rằng, tựa hồ đang vì Colossus biện giải. Rock Lee xuất thủ quả đoán, đối với địch nhân không lưu tình chút nào. Đây là một cái ưu tú ninja phải chuẩn bị. Anko, ngươi không cần khẩn trương. Đệ Tam Hokage nhìn thật sâu Mitarashi Anko liếc mắt, nói rằng, ta là thật cho rằng, hắn là một người trời sinh ninja. Hắn là một cái hiếm thấy kỳ tài. Liền như năm đó, nói đến đây, hắn ngừng lại, không nói tiếp nữa. Hokage đại nhân, Rock Lee cùng hắn không giống với. Mitarashi Anko nói rằng, ta vừa mới nhìn thấy, Rock Lee đang xuất thủ phía trước từng để Akado Yoroi chịu thua. Thế nhưng Akado Yoroi cự tuyệt, cho nên hắn mới, chỉ có, Anko, lúc này, bên cạnh Maito Gai lạnh lùng mở miệng, cắt đứt lời của nàng, Rock Lee là đệ tử của ta, coi như là giữ gìn cũng không tới phiên ngươi, ngươi. Mitarashi Anko trên mặt một hồi đỏ lên, muốn mở miệng phản bác, cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hokage đại nhân, ta cho rằng Rock Lee tiểu tử kia làm rất khá. Maito Gai hướng về phía đệ Tam Hokage cung kính khom người, nói rằng, đối mặt địch nhân, nên tâm ngoan thủ lạt, không phải để lối thoát. Đối với, nếu đổi lại là ta, ta ngay cả làm cho đối phương chịu thua cơ hội cũng sẽ không cho. Trực tiếp giết chết. Hatake Kakashi không biết khi nào cũng đã đi tới. Mở miệng nói, tiểu tử này ta cực kỳ thưởng thức. Hyuga Tokuma cũng khen ngợi nói rằng, trong lúc nhất thời, hầu như tất cả thượng nhẫn đều trước sau mở miệng, biểu đạt chính mình đối với Colossus tán thành cùng với thưởng thức. Như vậy một bức tình cảnh, để đệ Tam Hokage không khỏi nở nụ cười khổ. Mấy người các ngươi đây là muốn gì chứ? Đệ Tam Hokage nói rằng, ta chỉ nói là ta cực kỳ thưởng thức hắn, vừa không có nói đúng hắn thế nào. Hokage đại nhân, xin ngài tạm thời không nên để cho hắn gia nhập vào Anbu. Maito Gai không nháy một cái nhìn đệ Tam Hokage, nói rằng, hắn tuổi còn quá nhỏ, trưởng thành không gian còn rất lớn, thì ra các ngươi là đang lo lắng cái này. Đệ Tam Hokage cười cười, nói rằng, gai hắn làm sao lại không lo lắng đâu. Hatake Kakashi nói rằng, năm đó ngài khen ngợi quá ta, kết quả ta ngày thứ hai liền tiến vào Anbu. Năm đó ngài khen ngợi quá Uchiha, người kia, kết quả hắn ở 11 tuổi năm ấy liền gia nhập Anbu. Ta là 14 tuổi. Mitarashi Anko nói rằng, ta cũng là 14 tuổi. Hyuga Tokuma nói rằng, được rồi, được rồi, tùy các ngươi là được. Đệ Tam Hokage phiền muộn gật đầu, nói rằng, kỳ thực, ta cảm thấy giống như Anbu cái kia chủng địa phương mới là thích hợp nhất cái kia tiểu gia hỏa. Ở Anbu, hắn có thể thu được vượt quá chúng ta tưởng tượng tiến bộ lớn. Bất quá, các ngươi đã đều không đồng ý. Ta đây liền tạm thời đem chuyện này thả một chút. Đệ Tam Hokage tiếp tục nói. Một năm, không phải, ta cho hắn thời gian 2 năm. 2 năm sau đó, hắn nhất định phải gia nhập vào Anbu. Tốt, lúc này đây, Maito Gai không có chút do dự nào. Hắn cũng biết, chân chính cường đại ninja chỉ có ở trên chiến trường mới có thể bồi dưỡng ra tới. Mà trong phòng ấm đóa hoa, coi như là cường đại tới đâu, cũng không qua nổi bất kỳ gió táp mưa sa. Cứ như vậy,